Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1358, hiểu ra. Cái này người vương gia thực sự là khôi hài, không hỏi xanh hồng đen trắng liền tới sát nhân. Kết quả, còn muốn chịu nhận lỗi. Ha ha, là thật không biết vẫn là biết trước, nhưng giả hồ đồ. Chỉ có hắn trong lòng mình minh bạch đi. Ngược lại người vương gia không có một cái thứ tốt. Có đệ tất có huynh. Đệ đệ như vậy phát dồ. Sợ rằng cái này ca ca cũng không tốt gì. Lúc này Vương Tùng quẫn bách tới cực điểm. Để cho hắn hướng giết đệ cửu nhân xin lỗi. Chuyện này với hắn mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Trong mắt hắn, Tiêu Phong thiên vị Diệp Viễn quá rõ ràng. Cái này khiến trong lòng hắn căm giận bất bình. Chỉ là Tiêu Phong tại Võ Mông Vương thành địa vị cực tôn sùng. Đừng nói là hắn, chính là toàn bộ vương gia, đều là không thể trêu vào. Gặp Vương Tùng đung đưa không ngừng. Tiêu Phong hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Vương Tùng toàn thân chấn động, không cam lòng nói, vị tiểu huynh đệ này, trước đó là tại hạ lỗ mãng. Mong rằng tiểu huynh đệ tha thứ. Xin lỗi chân thành hay không? Diệp Viễn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Bực này người tâm cao khí ngạo. Sẽ chỉ cảm thấy đều là người khác sai. Làm sao lại cảm thấy là mình sai? Ngay sau đó, Diệp Viễn cười lạnh nói. Ha ha, vương phó thành chủ người huynh đệ này. Diệp mỗ có thể trèo cao không lên. Lui về phía sau nếu như còn muốn tìm đến Diệp mỗ báo thù. Diệp mỗ tiếp hết lượt. Tiêu Phong hơi có chút kinh ngạc. Cái này Diệp Viễn rất bá khí. Minh Dương thành vương gia thế lực. Hắn tự nhiên là biết. Bình thường người. Thật đúng là không thể trêu vào dạng này đại gia tộc. Diệp Viễn lời này. Chẳng khác gì là hướng toàn bộ vương gia tuyên chiến. Lẽ nào. Cái này Diệp Viễn là ở cáo mượn oai hùm, mượn lấy thực lực của chính mình làm cho đối phương cúi đầu. Vừa nghĩ tới đây, hắn không khỏi đối Diệp Viễn coi thường vài phần. Bất quá người trẻ tuổi này đan đạo thực lực quả thực được. Nếu như có thể để cho vì vậy để cho hắn gia nhập vào Vạn Bảo Lâu. Ngược lại cũng không sao cả. Vương Tùng vẻ mặt lúng túng nói. Đâu có. Làm sao lại như vậy? Lão sư, nếu như không có chuyện gì là... Vương Tùng liền cáo từ. Đi thôi, Tiêu Phong thản nhiên nói. Đạt được Tiêu Phong cho phép. Vương Tùng như được đại xá. Bay vượt qua trốn. Nơi đây, hắn là một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Một trận náo kịch kết thúc. Dương Duệ đem Tiêu Phong nghênh vào Vạn Bảo Lâu. Dương Duệ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tiêu trưởng lão vậy mà tự mình phủ xuống Côi Sơn Thành. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng tiêu trưởng lão chớ trách. Dương Duệ lại là một trận khách khí nói. Dương Duệ mười phần khó hiểu. Giống như Tiêu Phong hạng nhân vật này. Đơn giản như thế nào tới Côi Sơn Thành loại địa phương này. Chỉ là vì học dưỡng nguyên đan. Không khỏi quá chuyện bé xé ra to một ít. Tiêu Phong cười nói. Nói vậy ngươi cũng biết, ta là vì Diệp tiểu huynh đệ mà đến, cái này dưỡng nguyên đan, nhưng là bất phàm a. Diệp Viễn nói, Diệp mỗ cũng thật bất ngờ, lấy đại sư bực này thân phận, cư nhiên tự mình đến đây Côi Sơn Thành, cái này dưỡng nguyên đan, ba sao sơ cấp đan thần thì có thể lĩnh ngộ, lời này từ một cái một sao đan thần miệng bên trong. Nói ra. Có vẻ mười phần nực cười, chỉ là vô luận là Tiêu Phong vẫn là Dương Duệ, đều cảm thấy lời này không tật xấu. Tiêu Phong nhưng là ba sao đỉnh phong đan thần, liền hắn đều luyện chế không ra nhất giai thần đan, có thể thấy được đan dược này thật lợi hại. Thật, Diệp Viễn cũng không biết ba sao đan thần thật lợi hại. Tiêu chuẩn này cũng là Vô Trần nói cho hắn nghe. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy viên kia thần rũ đan thời điểm. Diệp Viễn cũng biết trước mắt vị này tuyệt đối không thể coi thường. Xích có sở đoản, thốn có sở trường, Diệp tiểu huynh đệ, không bằng, chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Phong cười nói, Diệp Viễn cũng không có rong dài ý tứ. Nói thẳng, Tiêu trưởng lão, mời, ngoặc kép, Vương Tùng cũng không hề rời đi Côi Sơn Thành, mà là trực tiếp tiến nhập phủ thành chủ. Nhìn thấy Trần Vĩnh Niên, Vương Tùng tự nhiên thiếu không đồng nhất bỗng nhiên oán giận. Ai nha, ta Vương Huynh, ta nơi nào biết, Tiêu lão sư sẽ xuất hiện tại Côi Sơn Thành. Xem ra, dưỡng nguyên đan đã kinh động vạn bảo lâu cao tầng. Nhưng là lẽ nào, liền Tiêu lão sư dạng này đan đạo đại sư, cũng luyện chế không ra dưỡng nguyên đan. Muốn đến một bước này, Trần Vĩnh Niên cùng Vương Tùng đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến chấn động, chính là nhất giai trung phẩm thần đan. Cư nhiên kinh động ba sao đỉnh phong đan thần, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Bọn họ chỉ biết là dưỡng nguyên đan là đồ tốt, lại không biết đạo luyện chế dưỡng nguyên đan có bao nhiêu khó khăn. Hiện tại có Tiêu Phong làm tham khảo, bọn họ rốt cục có một cái thanh tỉnh nhận thức. Cái này dưỡng nguyên đan thật có thần kỳ như vậy? Vương Tùng cau mày nói, ha ha, đâu chỉ là thần kỳ. Ta từng dùng qua một viên cực phẩm dưỡng nguyên đan. Kết quả ngươi đoán làm gì? Trần Vĩnh Niên nói. Làm sao? Vương Tùng bị Trần Vĩnh Niên câu dẫn ra hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Không nói gạt ngươi, đang phục dụng dưỡng nguyên đan trước đó, ta cảnh giới đã 10 năm không có động tĩnh. Vương Tùng ánh mắt chút ngưng, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhất giai trung phẩm thần đan, cư nhiên đối khuy thiên trung kỳ võ giả hữu dụng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết vì sao Tiêu Phong vạn dặm xa xôi đi tới Côi Sơn Thành. Cái này Diệp Viễn giá trị quá lớn. Vương Tùng sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nếu quả thật là lời như vậy, hắn phải đối phó Diệp Viễn khả năng liền không dễ dàng như vậy. Sự tình có chút vướng tay chân. Có Tiêu lão đầu cho hắn làm chỗ dựa, để đệ ta thù, sợ là vĩnh viễn cũng báo không. Vương Tùng cắn răng nghiến lợi nói. Trần Vĩnh Niên cũng là đau cả đầu. Hắn bị Diệp Viễn cũng là khiến cho chật vật không chịu nổi. Bây giờ tại Côi Sơn Thành đã uy tín hoàn toàn không có. Không giết Diệp Viễn, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Bỗng nhiên, Trần Vĩnh Niên hơi suy nghĩ. Nói, Vương Huynh, tất nhiên vạn bảo lâu đã được đến dưỡng nguyên đan đan phương. Không bằng, chúng ta bả trong chuyện này báo cáo Vương Thành a. Vương Tùng hai mắt tỏa sáng, thế nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Nói, Vương Thành tuy không có khả năng ngồi yên không lý đến, thế nhưng tiểu tử kia nếu như trốn vạn bảo lâu không ra, chúng ta cũng bắt hắn không có biện pháp. Trần Vĩnh Niên thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cái này nhoáng lên, lại là thời gian nửa năm đi qua. Ngay cả Tiêu Phong mình cũng không nghĩ tới. Hắn đâm cái này dưỡng nguyên đan một tầng cuối cùng, cư nhiên dùng trọn thời gian nửa năm. Nghe Diệp Viễn giảng giải dưỡng nguyên đan nguyên lý, Tiêu Phong mới phát hiện, nguyên lai hắn đối nhất giai thần đan lý giải cũng không có hắn chính mình tưởng tượng bên trong khắc sâu như vậy. Tương phản, theo thời gian đưa đẩy, hắn càng ngày càng phát hiện vô tri. Nguyên lai, nhất giai thần đan lại còn có nhiều như vậy khắc sâu đạo lý. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ mò lấy cái gì không được tồn tại. Nghe vua nói một buổi, tháng 10 năm sách, Diệp tiểu huynh đệ, nửa năm này thật là làm cho lão phu hiểu ra a. Tiêu Phong cảm khái nói. Diệp Viễn cười nói, tiền bối quá khiêm tốn, ngài rất nhiều quan điểm đối Diệp mỗ cũng có lợi ích rất lớn. Đây cũng không phải Diệp Viễn vuốt mông ngựa. Tiêu Phong ba sao đỉnh phong đan thần cũng không phải hư danh. Hắn đối đan đạo lý giải hiển nhiên nếu so với Diệp Viễn khắc sâu rất nhiều. Rất nhiều thứ hắn đều có thể mạnh như thác đổ, hẻo lánh vào trong, để cho Diệp Viễn đồng dạng hiểu ra. Thật, nửa năm này là một cái lẫn nhau vi sư quá trình. Nói đến chỗ này, Tiêu Phong càng là kinh thán không thôi. Cái này Diệp Viễn đối đan đạo năng lực hiểu quá mạnh. Một ít nguyên bản 10 phần trúc chắc đồ vật, hắn thường thường có thể học một biết 10. Suy luận, hắn rốt cuộc biết Diệp Viễn vì sao có thể luyện chế ra dưỡng nguyên đan, mà hắn không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.